Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 147, chương 150, toàn quân xuất kích. Tương đương, Sùng Hầu gia, Tán Nghi Sinh nói vui vẻ như vậy. Còn có tâm tình GSS người khác. Có việc cầu người Nam Cung Thích cũng không tiện chỉ trích. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Sùng Hắc Hổ. Sau đó, hắn phát hiện Sùng Hắc Hổ mặt đen là thật mặt đen lên. Không nói một lời, Hầu gia, Nam Cung Thích lại hỏi tới một tiếng. Sùng Hắc Hổ mặt đen rõ ràng rõ rệt hơi không kiên nhẫn. Nhưng lại không dám nổi giận. Đành phải ồm ồm đáp. Ta thất bại, nguyên lai, mấy ngày trước Sùng Hắc Hổ đuổi tới Bắc Địa về sau. Liền không kịp chờ đợi đi liên hệ chính mình cùng ca ca bộ hạ cũ. Hắn vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ nhìn trước kia nhiều năm chiếu cố cho trợ giúp chính mình. Hà biết rõ tất cả mọi người chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Thật vất vả hắn mới bắt lấy một cái trước kia hảo hữu cánh tay. Điên cuồng truy vấn dưới. Rốt cục biết được tình hình thực tế. Nguyên lai, trước kia quý tộc tuy có em trai hai người chiếu cố. Nhưng đất đai sản xuất cứ như vậy nhiều. Liền xem như quý tộc một ngày cũng nhiều nhất có thể hai bữa. Ăn không đủ no không nói vị đạo còn không ra thế nào địa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chớ nhìn bọn họ lãnh địa. Nhưng vẫn như cũ có thể ngoảnh đầu người ngoại quốc đến nhà mình bên trong làm nô lệ. Chỉ cần quản một ngày ba bữa là xong. Ăn, dùng, đều bị làm quý tộc trước xa xỉ vô số lần. Tương đương giá cả còn không quý. Tương đương đồng thời đại thương triều đường đối quý tộc sách lược. Là thu trả thù lao. Giữ lại tước vị thân phận. Cũng căn cứ tước vị đẳng cấp cho bổng lộc. Chỉ bất quá quý tộc tước vị sẽ mỗi đời giảm dần. Trừ phi gia tộc lại ra một nhân tài đi triều đình tăng lên quý tộc tước vị đẳng cấp. Triệt để đem quý tộc theo nhân tộc trên người sâu mọt. Biến thành nhân tộc người mở đường. Thậm chí tại trên báo chí trắng trợn tán dương vì nhân tộc sống lưng. Tương đương một bộ này tổ hợp kỹ xuống tới. Quý tộc đối đế tân đó là vừa yêu vừa hận. Tuy nói không có đặc quyền. Không có lãnh địa cố định sản xuất. Nhưng có bổng lộc. Càng là theo trước kia người gặp người tránh. Biến thành dân chúng tự phát tôn kính. Lại thêm Tây Viên không ngừng sản xuất kỹ thuật. Vật liệu phong phú. Quý tộc sinh hoạt đem so với trước. Không chỉ có không có chút nào hạ lạc. Ngược lại càng thêm giàu có. Kể từ đó. Muốn để bọn hắn thoát ly đại thương. Cùng Tây Chu cùng một chỗ làm phản. Trở lại lúc đầu thời gian. Bọn họ lại thế nào chịu. Ngoan ngoãn ở tại đại thương. Thật tốt bồi dưỡng đời sau. Đi triều đình liều một cái tương lai. Nó không thơm a. Cho nên, Sùng Hắc Hổ lần này tiến đến mời chào. Căn bản chính là không công mà lui. Thậm chí, còn muốn trực tiếp đem hắn bắt được. Đưa cho Bắc Địa Tổng Đốc. Tương đương vì trốn về Nam Cung Thích trong đại quân. Hắn thân thủ luyện chế 3.000 đạo binh. Đều hao tổn 2.000. Nghe xong Sùng Hắc Hổ kinh lịch. Nam Cung Thích cùng Tán Nghi Sinh hai mặt nhìn nhau. Không biết nên an ủi ra sao. Rất lâu, Nam Cung Thích đi qua. Vỗ vỗ Sùng Hắc Hổ bả vai. Ai, cái này cũng không trách ngươi. Trụ vương mặc dù bạo ngược vô đạo. Nhưng đại thương triều đình. Vẫn còn có chút bản lãnh. Chấm ngoặc kép, an ủi Sùng Hắc Hổ. Lại hỏi thăm một chút hắn còn lại 1.000 đạo binh về sau. Nam Cung Thích đưa mắt nhìn sang Tán Nghi Sinh. Tán Nghi Sinh lần này không tiếp tục trang. Trực tiếp mở miệng đem tại Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung trong phủ tao ngộ sự tình. Một năm một mười toàn bộ nói tới. Cho nên, ý của ngươi là Tô Toàn Trung muốn chúng ta tại tối nay tập kết đội ngũ tiến công Bắc Địa. Chiếm lĩnh thành tường, duy trì Bắc Địa trị an. Nam Cung Thích sờ lấy rear map mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoài nghi. Có thể dựa theo Sùng Hắc Hổ kinh lịch, coi như Tô Toàn Trung muốn đầu hàng. Hắn binh lính dưới quyền cũng không nhất định sẽ đồng ý a. Người xác định Tô Toàn Trung là thật tâm muốn hàng, mà không phải dẫn dụ chúng ta. Bố trí mai phục một mẻ hốt gọn. Không thể không nói, Nam Cung Thích không hổ là trong lịch sử lưu lại tính danh tướng. không chút nào bị Tô Toàn Trung cùng Tử Lỗi ném ra đĩa bánh mê hoặc, trực kích linh hồn đưa ra nghi ngờ của mình. Tán nghi sinh nhớ lại một chút mình cùng Tử Lỗi tiếp xúc, nhớ hắn mặt đối với mình lúc cao ngạo, tâm lý vừa mới dâng lên cái kia một tia lo nghĩ lại trong nháy mắt tiêu tán. Nam Cung tướng quân, ta cảm thấy sự lo lắng của ngươi rất không cần phải. Lý do của ta có 4 điểm. Tương đương đầu tiên, Tô Toàn Trung cùng Hầu gia khác biệt. Hắn là đơn thương độc mã đặt xuống toàn bộ Bắc Địa tồn tại. Chiến công hiển hách, đối Bắc Địa khống chế viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Ném dựa vào chúng ta Tây Chu. Bất quá chỉ là muốn cho chúng ta mượn Tây Chu tiên nhân chống cự đại thương quân đội thôi. Bắc Địa, còn ở trong tay của hắn. Hắn càng nghĩ tới hơn. Là muốn Bắc Địa trở thành quốc bên trong quốc. Hắn muốn làm vương. Tương đương tiếp theo, Bắc Địa cùng Triều Ca đồng bộ. Đã sớm hoàn thành cải cách. Cho nên coi như đầu phục Tây Chu. Bắc Địa giàu có sinh hoạt cũng sẽ không bị phá hư. Kể từ đó, Bắc Địa bên trong quý tộc hào cường đối đại thương cừu hận. Một cách tự nhiên cũng sẽ tán phát ra. Càng sẽ không phản đối Tô Toàn Trung. Thứ ba, cũng là lớn nhất điểm trọng yếu nhất. Nam Cung tướng quân ngài cảm thấy, nếu là Tô Toàn Trung thật nghĩ kiếm lời chúng ta tính danh, sao không trực tiếp xuất quân tấn công? Không phải ta xem thường Tây Chu 100.000 quân sĩ. Phía Bắc 200.000 mới luyện Bắc Địa quân cùng 50.000 hổ bí quân thực lực. Coi như luyện binh chưa hoàn thành. Chúng ta cũng tuyệt không phải Bắc Địa đại quân đối thủ. Tương đương thứ tư, chúng ta theo nhân tính tới phân tích. Nếu như đối phương là muốn một miệng nuốt mất bộ đội của chúng ta. Vì sao muốn nói thẳng chiêu đãi Triều Ca tới chơi trọng thần. Sau cùng càng là từ Tỷ Can Chi Tử tới đón gặp ta. Tô Toàn Trung liền mặt đều không xuất hiện. Trong mắt của ta, đơn giản là Tô Toàn Trung chưa bao giờ coi trọng chúng ta quân đội. Là thật đem chúng ta làm thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi. Cái này một, trận phân tích đến, bất luận là Nam Cung Thích hoặc là Sùng Hầu Hổ, đều đối Tán Nghi Sinh phục sát đất, liên tục xưng là, Nam Cung Thích càng là vỗ tay cười to, nếu không phải Tán Đại Phu. Chúng ta làm sao có thể có cơ hội đoạt lấy Bắc Địa? Theo ta thấy đến, Tán Đại Phu ngài làm một người thừa tướng cũng quyết không quá phận. Tương đương tối nay sau đó, đánh hạ Bắc Địa thời điểm, Tán Đại Phu ngươi làm cư công đầu. Tương đương tướng quân nói đùa, còn phải dựa vào tướng sĩ dụng tâm a. Tán nào đó, bất quá chỉ là dùng một chút miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Ngoài miệng nói không thèm để ý. Trên thực tế Tán Nghi Sinh trên mặt, thật đắc ý, trên tay quạt lông ngỗng, càng là phe phẩy chậm chậm gió nhẹ, làm nổi lên lấy Tán Nghi Sinh quần áo uyển chuyển nhảy múa. Giống như tiên nhân, rất nhanh, thời gian cuối cùng đã tới lúc ban đêm, cái gọi là đêm không trăng cao lúc, giết người phóng hỏa trời. Tương đương một ngày này ban đêm, không có trăng sáng, đen kịt một màu. Nam Cung Thích sớm liền dẫn 100.000 đại quân rón rén mai phục tại ngoài thành. Chờ đợi bên trong thành phát ra tín hiệu. 100.000 quân đội mai phục rất lâu. Bên trong thành một mực tối như bưng. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay tại Nam Cung Thích đều hoài nghi mình có phải hay không bị dao động lúc. Đột nhiên thành bắc phương hướng đại lượng. Vô số hỏa diễm, tiếng ồn ào, chiến đấu tiếng vang lên. Bọn họ chỗ thành nam phương hướng cửa lớn cũng xuất hiện một chùm đèn đuốc ở trên không lóng lánh 12 lần. Tương đương đây là hành động tín hiệu. Tương đương chiến đấu bắt đầu. Tương đương Nam Cung Thích hưng phấn mà từ dưới đất đứng lên. Thân thể một phen lập tức khởi công, giơ cao trường thương hô to, truyền ta soái lệnh, toàn quân xuất kích. Tương đương chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.